Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926. Chương 922 thay đổi. Chương 922 thay đổi, Lưu Thứ Sử đến nhận chức sau. Trương gia tới đầu nhập vào Lưu Thứ Sử. Không biết từ đâu dân cư chung đã biết này chỗ quặng mỏ. Đầu tiên là cùng nha môn mua sơn, ngẫu nhiên lại làm bộ lơ đãng phát hiện mỏ đồng. Từ nay về sau 4 năm, vẫn luôn là bọn họ ở khai thác. Triệu Khoan nhìn thoáng qua Lưu Côn nói: "Này chỗ thi hố cũng liền một lần nữa bắt đầu dùng. Đào đến này một tầng." Ngỗ Tác nhóm nói: "Đây đều là 3 năm nội thi cốt, xuống chút nữa mới là càng lâu một ít thời điểm, nói cách khác. Này thi hố đại bộ phận người đều là ở Lưu Côn nhậm thượng không?" Triệu Hàm Trương nắm tay nắm chặt, hô hấp dồn dập hai phân, xoay người liền đi. Lưu Côn ngơ ngác mà nhìn thoáng qua đại thi hố, ngơ ngác mà đuổi kịp, đi ra một đoạn, phụ cận không có gì người. Triệu Hàm Trương lúc này mới áp lực không được tức giận, xoay người hướng về phía Lưu Côn chính là một chân. Lưu Côn ngơ ngác mà đi theo, phản ứng không kịp, bị một chân đá vào trên bụng, cả người sau này một phi, liền cùng bánh xe dường như thùng thùng từ trên sườn núi lăn đi xuống. Tùy Tùng đại kinh thất sắc, duỗi tay bắt một phen không bắt lấy, kêu sợ hãi một tiếng: "Sứ quân!" Vừa lăn vừa bò đi xuống cứu người. Triệu Hàm Trương cũng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng chạy xuống đi cứu người. Lưu Côn bùm một tiếng đánh vào một thân cây thượng, sau đó thân mình lệch về một bên, liền phải oai ra thụ tiếp tục đi xuống rớt. Thời khắc mấu chốt, Triệu Hàm Trương theo triền núi trượt xuống, so với hắn Tùy Tùng còn nhanh một bước duỗi tay bắt lấy hắn. Triệu Hàm Trương một chân trống ở trên cây, một chân gắt gao mà đỉnh bùn đất, sau đó đem hắn hướng bên người một túm, liền đem người túm lại đây. Thấy hắn tuy sắc mặt tái nhợt, lại đôi mắt trợn lên, người là thanh tỉnh, nàng liền tức giận cho hắn trên mặt tới một quyền: "Giả chết cho ai xem, đừng tưởng rằng ngươi như thế ta liền không hỏi tội, nhiều như vậy người ở ngươi ở nhậm khi uổng mạng, ta thật thật hận không thể đem ngươi đá hạ huyền nhai." Lưu Côn rốt cuộc hoàn hồn, nước mắt lăn xuống: "Hàm Trương, ta có tội, nhưng việc này ta thật không hiểu tình, ta nếu biết..." "Triệu Hàm Trương, ngươi may mắn không biết tình, ngươi nếu cảm kích, ngươi lúc này đã người đầu chia lìa." Tùy Tùng lúc này mới thật cẩn thận theo triền núi xuống dưới, nhưng hắn không có thích hợp nơi đặt chân, cả người run run rẩy rẩy, nhịn không được khóc ròng nói: "Triệu sứ quân, cầu Triệu sứ quân cứu một cứu chúng ta lang quân, cũng không thể lại động thủ nha." Triệu Hàm Trương thấy hắn ngay sau đó liền phải chảy xuống huyền nhai bộ dáng, tức giận nói: "Cố hảo chính ngươi đi." Triệu Khoan mang theo thân binh chạy tới, đem dây thừng cột chắc sau ném xuống đi. Triệu Hàm Trương bắt lấy Lưu Côn không nhúc nhích, làm kia Tùy Tùng trước đi lên. Tùy Tùng sửng sốt một chút, ở Triệu Hàm Trương trừng mắt nhìn hai mắt sau vội vàng bắt lấy dây thừng. Thân binh nhóm lập tức đem hắn kéo lên đi. Lưu Côn cũng ngơ ngác quay đầu đi xem Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương vẻ mặt mạc danh cùng hắn đối diện, hỏi, áy náy đến nói không ra lời. Lưu Côn đang muốn nói chuyện, dây thừng đâu đầu rơi xuống. Triệu Hàm Trương nhất tâm nhị dụng, một tay túm Lưu Côn, một tay tiếp được dây thừng, sau đó liền tròng lên Lưu Côn trên người, nàng đem dây thừng cột chắc. Lúc này mới làm người đem hắn kéo lên đi. Chờ Triệu Hàm Trương bị kéo lên đi, Lưu Côn còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Triệu Hàm Trương tức giận đến không được, đang muốn tiến lên lại cho hắn một chân, liền thấy hắn một lăn long lóc bò dậy, ôm chặt nàng cẳng chân liền gào khóc lên: "Triệu Hàm Trương!" Nàng rút cất bước, phát hiện rút bất động, cũng chỉ có thể từ hắn khóc đi. Lưu Côn cảm tình dư thừa, này vừa khóc liền khóc 30 phút, Triệu Khoan còn có thể ngồi ở trên cỏ trống cằm xem. Nàng lại chỉ có thể đứng. 30 phút đứng vẫn không nhúc nhích. Cảm giác mệt mỏi quá a. Không chỉ có thân thể mệt, tâm còn mệt. Triệu Hàm Trương yên lặng mà chờ hắn khóc xong. Nàng rút ra chân tới, ghét bỏ run run ướt đẫm ống quần, hỏi khóc đến nhất trừ nhất trừ Lưu Côn. Việt Thạch, hiện tại ngươi còn muốn chắn ta điều tra rõ án này sao? Lưu Côn sắc mặt xanh trắng, cả người đều thực tang, không nói loạn thế, đó là thịnh thế hòa bình là lúc. Những người này ra trên tay cũng khó tránh khỏi lây dính mấy cái mạng người. Cho nên ta vẫn luôn cho rằng, bọn họ có thành tựu, cứu dân hậu thế, trên đời này, nhân bọn họ mà sống người muốn nhiều hơn nhân bọn họ mà chết người. Đây là công lớn hơn quá, có thể chịu đựng, nhưng hôm nay xem ta sai rồi, Lưu Côn lại nhịn không được khóc lên. Thút tha thút thít nói, ngươi nói đúng. Coi mạng người như cỏ rác người, có thể nào cứu dân hậu thế đâu. Là ta tưởng sai rồi, tưởng sai rồi. Triệu Hàm Trương vốn dĩ tưởng chờ một đoạn thời gian nhắc lại. Lúc này lại không nhịn xuống duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Việt Thạch, Tấn Dương đã không thích hợp ngươi. Theo ta đi Từ Châu đi. Lưu Côn ngơ ngác mà ngẩng đầu xem nàng. Triệu Hàm Trương nói. Ta phong ngươi vì Từ Châu thứ sử, ngươi đi Từ Châu, thay ta quản lý hảo Từ Châu, nàng chân thành mà khuyên nhủ. Từ Châu là giàu có và đông đúc nơi, này chiến qua đi, thiên hạ toàn muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, ta yêu cầu năng thần thay ta xử lý Từ Châu, xử dân nghỉ ngơi, ngươi có liên dân chi tâm, lại có thể lý chính, đi Từ Châu tốt nhất bất quá. Lưu Côn tâm động lại không tha. Tấn Dương dù sao cũng là hắn một tay trùng kiến, đột nhiên phải rời khỏi nó. Lưu Côn nội tâm ở lôi kéo, nhịn không được cùng Triệu Hàm Trương nói, ta tính toán trọng chỉnh Tấn Dương, ngươi yên tâm, lần này ta lại sẽ không cho phép như vậy sự phát sinh. Triệu Hàm Trương thở dài nói, nhưng Tấn Dương đánh nữa sự huynh trưởng a. Không phải tiểu muội khinh thường ngươi, mà là ngươi với chiến sự thật sự bất lợi. Lưu Côn sắc mặt tối sầm, không muốn thừa nhận chính mình không có quân sự tài năng. Ta từ nhỏ học võ nghệ, luận kiếm pháp, tự nhận không thể so ngươi kém. Cũng từ nhỏ đọc binh thư, Lục Thao Tôn Tẫn binh pháp đọc lầu lầu. Từ trước đến nay Tấn Dương, càng là gối giáo chờ sáng. Liền thủ Tấn Dương 5 năm, ta như thế nào không được. Triệu Hàm Trương, huyên a, Triệu Quát nói binh cũng không có người có thể so sánh. Lưu Côn sinh khí, ngươi nói ta là lý luận suông, ngươi đều có sở trường, có điều đoạn. Việt Thạch, ngươi ở quân sự thượng không được, nhưng ngươi văn chương viết đến hảo nha. Không chỉ có ta, tổ địch vì rất xa không kịp ngươi. Càng đừng nói ngươi âm nhạc tạo nghệ, càng là độc nhất phân, ngươi không cần luôn muốn đi làm chính mình không am hiểu sự. Muốn đi làm chính mình am hiểu sự, Lưu Côn kiên trì nói. Ngươi không phải ta, sao biết ta không am hiểu? Ngươi chờ, đãi ta xuất chiến chứng minh cho ngươi xem, dứt lời cũng không khóc. Từ trên mặt đất bò dậy, đỡ eo liền khập khiễng đi rồi, Triệu Hàm Trương. Triệu Khoan một lời khó nói hết đi đến Triệu Hàm Trương bên người. Ta nếu nhớ không lầm, Lưu Việt Thạch đầu chiến liền bại đi. Triệu Hàm Trương gật đầu, Triệu Khoan, lúc sau cũng không có đại thắng. Triệu Hàm Trương như cũ gật đầu, Triệu Khoan liền hỏi. Kia hắn là từ đâu ra tự tin, cho rằng chính mình có thể thắng chiến. Triệu Hàm Trương không hé răng, Lưu Côn khập khiễng về nhà đi. Vây quanh thứ sử phủ người đã bị Phạm Dĩnh khuyên ly. Biết Triệu Hàm Trương sẽ vì bọn họ chủ trì công đạo. Tấn Dương bá tánh cùng dân chạy nạn nhóm lúc này mới lau nước mắt lần lượt rời đi. Nhưng chính là như vậy, Lưu Côn cũng không dám từ cửa chính nhập, mà là khập khiễng, cả người dơ hề hề từ cửa hông đi vào. Vừa vào cửa, quản gia liền chào đón, sốt ruột nói. Lang Quân, lão thái gia cùng lão thái thái bị kinh hách, Lưu Côn vừa nghe, xoay người liền phải đi gặp cha mẹ. Đi rồi hai bước nhận thấy được chính mình như vậy đi không tốt. Hai vị lão nhân chỉ sợ sẽ càng lo lắng, vội đối quản gia nói, mau đi lấy một bộ tân y phục tới. Nhưng không đợi quản gia đi lấy, Quách thị cùng Lưu Phiên liền cho nhau nâng chạy đến. Nhìn đến hắn như thế chật vật, Lưu Phiên ngay cả liền thở dài, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.